bí tàng Nguyên Thiên Chí Tôn sắp sửa mở ra, đấu đá nội bộ với quân Tiêu Dao sẽ ảnh hưởng trạng thái của ta, đến lúc đó còn có thể bị tộc lão chỉ trích, không thể không nói, quân vạn kiếp quật khởi từ tầng dưới chót của chi thứ nên đầu óc cũng không ngốc, tương phản, hắn thực khôn khéo, trước đó hắn chỉ ra tay trấn áp quân Trượng Kiếm và quân Linh Lung, muốn áp chế sự nổi bật của quân Tiêu Dao một chút, có thể nói là gãi đúng chỗ ngứa, rất biết chừng mực, làm như vậy, hắn vừa đạt được hiệu quả muốn có, cũng không bị tộc lão trách cứ, càng sẽ không ảnh hưởng chuyện tham gia tranh đoạt bí tàng, vẫn là đại nhân bày mưu lập kế, thuộc hạ hoàn toàn không ngờ đến điểm này. Hắc Thổ không khỏi càng tán thưởng, hơn nữa ta dám cam đoan, quân Tiêu Dao kia sẽ tạm thời chịu đựng, ít nhất hắn cũng chờ đến chuyện bí tàng qua đi rồi mới dám ra tay với ta. Khóe miệng quân Vạn Kiếp nhếch lên một tia cười lạnh, nhưng câu nói của hắn vừa dứt thì bên ngoài gác mái bỗng có chấn động truyền đến. Sao lại thế này? Ngay khi quân Vạn Kiếp ngây người, một ấn quyết từ trên trời rơi xuống, tựa như sao băng giáng xuống, là Nhân Vương ấn. Sắc mặt quân Vạn Kiếp chợt biến đổi, vội vàng lắc mình lao ra, sắc mặt Hắc Thổ kia cũng trắng bệch, hóa thành một làn khói đen lướt tới, oanh, thiên địa hỗn loạn. Gác mái nơi quân Vạn Kiếp ở trực tiếp biến thành hư vô, chỗ đó xuất hiện một cái hố sâu thật lớn, bốn phía lan tràn những cái khe thô to, động tĩnh như vậy hấp dẫn vô số ánh mắt chung quanh, sao lại thế này, chẳng lẽ có người động thủ, hình như là phía đệ ngũ tự liệt quân gia đã xảy ra chuyện, trời ạ, có người dám san bằng nơi ở của quân Vạn Kiếp, toàn bộ Nam Thiên Thành oanh động, sôi trào lên, phải biết rằng, đó đường đường là nơi ở của đệ ngũ tự liệt quân gia. Đừng nói san bằng thành bình địa, ngày thường cho dù đi ngang qua cũng phải nhỏ tiếng, các ngươi xem, người kia. Chẳng lẽ là thần tử của quân gia, một vị tu sĩ ngẩng đầu, bỗng chỉ lên vòm trời, phía trên vòm trời, bốn bóng người đang lơ lửng ở đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Linh Lung, quân Tuyết Hoàng, quân Trượng Kiếm đứng ở phía sau, mà quân Tiêu Dao thì đứng đằng trước, hắn đặt một tay sau người. Tay còn lại vừa giải trừ tư thế kết ấn, thực hiển nhiên, Nhân Vương ấn kia là do hắn phát ra, quân. Tiêu, Dao, một tiếng quát lạnh lẽo kèm theo hàng tỷ lôi quang khuếch tán ra, ầm ầm một tiếng vang lớn, một bóng dáng toàn thân quấn quanh lôi quang bay lên trời. Đó là quân Vạn Kiếp, hắn dán mắt nhìn chằm chằm vào quân Tiêu Dao, trong mắt như có hai lôi chỉ đang quay cuồng, lôi đình lập lòe không thôi, hắn không ngờ quân Tiêu Dao lại quả quyết như vậy. Vừa rồi hắn còn nói, trước khi bí tàng kết thúc thì quân Tiêu Dao tuyệt đối không ra tay với hắn, kết quả bị vả mặt ngay lập tức, ở bên cạnh hắn, Hắc Thổ cũng hiện thân, ánh mắt mang theo kinh sợ nhìn về phía quân Tiêu Dao. Trước đó gã chỉ nghe nói đến tên tuổi của quân Tiêu Dao, nhưng chưa từng gặp qua, hiện tại xem như lần đầu tiên, cách chương.